Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 174, Sunet đến. Một viên màu đen vĩ thú ngọc bị nổi bồng bềnh giữa không trung người nâng. Sau đó vĩ thú ngọc chậm rãi nhỏ đi. Đáng chết, Konoha Ninja hướng về Yuhi Sumi phương hướng mà đi, muốn ngăn cản Yuhi Sumi cái này đại ma vương. Danzo, Yuhi Sumi hô to một tiếng. Trong tay vĩ thú ngọc không ngừng co rút lại. Vừa vẫn là khổng lồ, vĩ thú ngọc hiện tại đã cùng bàn tay không khác nhau lắm về độ lớn. Cao như thế, nồng độ chakra một khi muốn nổ tung lên. Hậu quả không dám tưởng tượng a. Jiraiya nhìn về phía Fukasaku, không biết tiên nhân có biện pháp nào hay không. Nếu như tinh thông không gian nhẫn thuật là tốt rồi, có thể trong nháy mắt chuyển đến chỗ khác. Thế nhưng hiện tại, Fukasaku lắc lắc đầu, hắn cũng không có cách nào. Loại cường độ này chakra vẫn là người sao? Konoha lúc nào xuất hiện như thế mạnh người? Hắn chính là sen tiên nhân. Jiraiya nhìn Fukasaku giọng nghi ngờ, sau đó mở miệng giải thích đến. Sen tiên nhân, ai? Fukasaku thở dài một hơi, sau đó nhìn Yuhi Sumi. Jiraiya tuy rằng sốt ruột thế nhưng nghĩ Yuhi Sumi đơn giản chính là cho rằng Sunet cùng Yuhi Kurenai. Thế nhưng hai người này đều ở Konoha, vì lẽ đó Yuhi Sumi làm sao sẽ hủy diệt rơi Konoha? Nên chính là thị uy đi. Hẳn là sợ Kurenai đỏ gặp phải uy hiếp cho nên mới làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Lúc này một cái tóc vàng thiếu niên vọt thẳng đi ra ngoài. Dạ, ngươi là muốn hủy diệt rơi Konoha sao? Naruto nhảy đến tất cả mọi người phía trước, sau đó đối diện Yuhi Sumi, ngón tay chỉ vào Yuhi Sumi lớn tiếng chất vấn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi nhìn trên đất Naruto, thật giống chính là Naruto không biết thân phận của chính mình. Ai? Không đến người càng ngày càng nhiều. Không hiếu động tay à? Dạ, Sunet bà bên kia đúng hay không dạ làm ra đến? Người rốt cuộc là ai? Naruto tiếp tục hỏi Yuhi Sumi. Trong cơ thể cửu vĩ bất đắc dĩ nhìn Naruto. Làm sao ngu như vậy? Có điều nếu không là ngu như vậy hoạt hay là không tốt ở chung đây? Yuhi Sumi hiện tại có chút cưỡi hổ khó xuống. Bây giờ đối với Danzo động thủ có chút không thể. Cửu vĩ, Naruto trong tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Thông linh thuật, gào, gầm lên giận dữ, âm thanh từ cửu vĩ trong miệng hô lên. Một con to lớn cửu vĩ xuất hiện ở Hokage nhà lớn bên cạnh. Mà Naruto nhưng là đứng ở cửu vĩ trên đầu. Kurama, ăn nó sau đó phun ra đi. Naruto nghĩ đến chính mình tiểu yêu cáo hình thái dưới cái kia một chiêu. Chính là đem vĩ thú ngọc ăn đi sau đó phun ra đi. Hiện tại cũng có thể sử dụng đi. Cửu vĩ ăn đi, sau đó hướng về trên trời trực tiếp phun ra đi. Giải quyết tốt đẹp. Naruto kế hoạch hoàn mỹ. Thế nhưng hiện thực rất tàn khốc. Đó là cửu vĩ yêu hồ. Konoha người bắt đầu hoảng loạn. Cửu vĩ lần trước xâm lấn vẫn là trước đây không lâu. Khi đó Konoha nhưng là tổn thất nặng nề. Liền ngay cả ngay lúc đó Hokage cũng là dâng ra sinh mệnh. Mà cửu vĩ yêu hồ có đến rồi. Còn có một cái không biết thân phận người ở nơi đó. Người bình thường bắt đầu có tổ chức hướng về điểm an toàn rút đi. Mà ninja nhưng là nhanh chóng trợ giúp này một phương. Làm phần lớn ninja chạy tới hiện trường thời điểm nhìn đối lập hai phe. Cửu vĩ hình như là cùng Jiraiya đại nhân đứng chung một chỗ. Xảy ra chuyện gì? Không chung người kia là ai? Các ngươi xem cửu vĩ trên đầu. Đó là Naruto. Tất cả mọi người nhìn về phía cửu vĩ trên đầu. Naruto đứng ở cửu vĩ trên đầu. Sau đó có người lớn tiếng hô. Chẳng lẽ nói Naruto thông linh cửu vĩ yêu hồ? Làm sao có khả năng? cửu vĩ yêu hồ là tà ác đại biểu làm sao sẽ bị thuần phục. Có điều Jiraiya nhưng là cùng cửu vĩ yêu hồ đứng ở một phương. Cũng là có thể hội tụ tới được người trong nháy mắt không biết tình huống bây giờ. Đứng ở nơi đó nhìn giữa sân đại nhân vật, chỉ cần những người kia ra lệnh một tiếng, mỗi cái ninja cũng có thể hiến ra tính mạng của chính mình. Danzo ở nơi đó nhìn mọi người, càng nhiều người liền đối với mình càng có lợi. Từng cái rút thành viên trở về, đứng ở Danzo phía sau, Konoha là sẽ không bị hủy diệt. Tất cả mọi người cùng ta đồng thời tiến công. Mặc dù đối phương mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta sẽ chiếm đến cuối cùng. Danzo lớn tiếng hô một tiếng, ra lệnh một tiếng, mặt sau gốc rễ thành viên trực tiếp hai tay nhưng là kết ấn. Sau đó hướng về Yuhi Sumi công kích mà đi. Tới rồi đều nhìn về Yuhi Sumi. Cái kia chính là kẻ địch sao? Coi như là chính mình chết cũng sẽ không để cho hắn thực hiện được. Tới rồi ninja không ngừng kết ấn, hướng về Yuhi Sumi công kích. Yuhi Sumi trên tay Raigan trực tiếp mở, sau lưng cầu đạo ngọc trực tiếp biến thành nhỏ dây che kín Yuhi Sumi xung quanh. Bất kỳ nhẫn thuật tới được thời điểm đều sẽ bị Yuhi Sumi màu đen dây nhỏ cho hấp thu. Kim Luân chuyển sinh bảo, mắt sáng hào quang màu vàng óng nhường Naruto cùng Jiraiya ngẩn người một chút. Cái này ánh sáng cùng lúc đó trên mặt trăng thật giống a. Lẽ nào, đều tránh ra, Naruto lớn tiếng hô, cửu vĩ trên người chakra trong nháy mắt phân tán đi ra ngoài. Nắm lấy Jiraiya cùng mặt sau hai cái ông lão, còn Danzo, cửu vĩ mới sẽ không mang đi. Yuhi Sumi mục tiêu chính là Danzo, cửu vĩ là không sẽ động thủ. Cửu vĩ nắm lấy nếu sau khi trực tiếp một cái bay vọt né tránh hào quang màu vàng óng. Đều tránh ra, Danzo sau lưng gốc rễ thành viên chạy tứ tán, mà Danzo nhưng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lại là thuật trói buộc sao? Làm sao sẽ bị một cái thuật trói buộc khống chế a? Thân thể cho ta động a. Hào quang màu vàng óng trực tiếp chém vào Danzo trên người. Thế nhưng Danzo là thân thể đổi hư huyễn, vết thương trên người trong nháy mắt biến mất. Ở nơi đó khom người miệng lớn thở dốc, mà trên cánh tay con mắt nhưng là lại đóng chặt một viên. Yuhi Sumi muốn chính là này một cái hiệu quả, vốn là như vậy xong, đến thời điểm gọi Sasuke đến giết cũng không phải là không thể. Thế nhưng Danzo nhất định phải tìm đường chết, nhất định phải dẫn dắt tất cả mọi người đến công kích chính mình. Yuhi Sumi Raigan mở ra, xung quanh ảo cảnh thật ở biến hóa, mục tiêu cũng chỉ có một. Nomiya Meneka phát động. Danzo phát hiện mình bên người ảo cảnh đổi khô giáo lên. Dưới nền đất cũng là lại Hokage nhà lớn chậm rãi biến thành hạt cát. Yuhi Sumi hiện đang không có cùng Kaguya như thế chakra. Trên tay còn có một viên áp xúc vĩ thú ngọc. Muốn ổn định lại như vậy chakra rất là vất vả. Vì lẽ đó Nomiya Menaka phát động tốc độ rất chậm. Kaguya lúc đó trong nháy mắt phố phát động. Mà Yuhi Sumi nhưng là một chút thay đổi. Thế nhưng Kaguya thuật định thân vẫn là rất tiện dụng. Tuy rằng không biết tên. Đại sự so với thuật trói buộc dùng tốt. Yuhi Sumi dùng hai lần. Hai lần Danzo đều đứng ở nơi đó không cách nào đối với nhúc nhích. Tất cả mọi người đình chỉ công kích. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Hết thảy mọi người dừng hạ thủ bên trong nhẫn thuật. Nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương, là Hokage đại nhân. Hokage đại nhân rốt cục đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người ninja đều hướng về có người tâm phúc như thế. Tuy rằng không biết tại sao ngừng tay, thế nhưng đối với Hokage mệnh lệnh, hết thảy mọi người dừng lại động tác của chính mình. Sumi, Sunet lớn tiếng hô. Yuhi Sumi thở dài một hơi, nhìn thiếu một chút là có thể đem Danzo kéo đến sa mạc bên trong không gian. Chỉ cần kéo vào đi,